Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2797, chương 2802, hư hồn cảnh. Cái này phủ đầy vết rách kim đan, dường như tùy thời đều có thể phá nát đồng dạng, chỉ bất quá còn kém một chút, Hạ Minh lại là vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Tại cái này thượng cổ hỗn độn quyết bên trong, có sáng tỏ hư hồn cảnh tu luyện chi pháp, cho nên điểm ấy Hạ Minh cũng không làm sao lo lắng. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp đem cái này kim đan cho phá nát. Sau đó đem bên trong lực lượng phóng thích, ngưng tụ hư hồn, một cái kim đan một cái hư hồn. Điều này đại biểu lấy hắn ít nhất phải ngưng tụ 10 cái hư hồn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hạ Minh vội vàng vận chuyển thể nội linh khí điên cuồng hướng về cái này bên trong một cái kim đan. Trùng kích đi qua, hắn hiện tại chủ yếu là nghĩ biện pháp đem kim đan cho hướng nát. Ầm ầm, Hạ Minh tụ tập lấy linh khí điên cuồng trùng kích tại trên kim đan. Hạ Minh cổ họng ngòn ngọt, há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Mà cái này kim đan lại là như cũ nguyên lai bộ dáng như vậy, lại là một vết nứt đều không có gia tăng. Ngoạn tào, dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này đều là không đành lòng hít sâu một hơi, có chút rung động, làm sao lại như thế kiên cố. Hắn tụ tập cái này lực lượng cường đại có thể là vô cùng đáng sợ, thế nhưng là liền cái này kim đan đều không có cho chấn vỡ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, đây không phải đến phá nát ở mép A, làm sao lại một chút việc đều không có, cái này không cần phải A, nói đùa cái gì. Hạ Minh khẽ cắn môi, sau đó lại lần nữa điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập ở trong cơ thể hắn, chui vào, oanh. Sau đó Hạ Minh lại lần nữa khống chế thể nội linh khí, điên cuồng hướng về cái này kim đan trùng kích đi qua. Phốc, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi, lại hướng, tại thổ huyết, lại hướng, ngoặc kép. Hạ Minh cũng là mưu đủ sức lực, không ngừng đánh thẳng vào thể nội kim đan, muốn đem kim đan cho xông phá. Không biết sao, cái này kim đan thật sự là quá cường đại. Căn bản là không có cách xông phá. Hắn trùng kích nhiều lần như vậy, Hạ Minh rốt cục mắt trợn tròn, bởi vì kim đan vậy mà một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có gia tăng. Hạ Minh chán bên trên nhiều tam điều hắc tuyến, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, nói đùa cái gì, không vỡ đan, cái này hư hồn làm sao ngưng tụ. Ngươi là tại đi ra đùa ta à? Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Chẳng lẽ cứ như vậy không đột phá? Thế nhưng là nếu là cứ như vậy, tất nhiên sẽ cho thân thể của hắn mang đến khó để bù đắp bị thương. Cho nên hắn nhất định phải đột phá. Có thể mấu chốt là cái này kim đan cứng rắn cùng sắt thép giống như, mặc cho chính mình như thế nào trùng kích, đều không cách nào đem cái này kim đan cho hướng tuổi. Cái này sao có thể? Không thể tưởng tượng, ta cũng không tin. Hạ Minh điên cuồng tụ tập linh khí, lại lần nữa hướng về thể nội trùng kích đi qua, muốn một lần hành động đem kim đan cho hướng nát. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều hướng nát không. Cái này trong chớp mắt, nửa ngày liền đi qua. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, cái này ngoại giới một đoàn người tất cả đều là không có biến mất. Thậm chí không có đi một người, bọn họ đều là nhìn lấy màn hình lớn, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh tu luyện. Cái này đều nửa ngày, vì sao Hạ Minh còn không có đột phá? Có ít người rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, xông phá hư hồn cảnh, cần bể nát kim đan, biến hóa thành hư hồn, hết thảy lực lượng cội nguồn đều đến từ hư hồn. Tự nhiên phải cẩn thận lại cẩn thận. Cũng thế, thế nhưng là chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi? Không thể nào, ai, vô số người đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là phi thường tò mò, đây rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đột phá. Trần Chân cùng Ngộ Đạo đều phát giác được có chút không đúng, tựa hồ Hạ Minh suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho bọn hắn hai người đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này Hạ Minh đến cùng là gặp phải vấn đề nan giải gì đâu. Trần Chân cùng Ngộ Đạo trong lòng hai người cũng không khỏi toát ra một chút vẻ lo lắng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chớp mắt lại là hai canh giờ đi qua. Cái này hai canh giờ trải qua, dù là Hạ Minh đều là hơi không kiên nhẫn lên. Hạ Minh cau mày, hắn trùng kích một ngày, vậy mà cũng không có cách nào đem cái này kim đan hướng nát. Cái này kim đan quả thực kiên cố có chút đáng sợ. Mẹ hắn thì cùng linh khí giống như, mặc cho đem hết thủ đoạn, đều không cách nào đột phá. Thật đúng là cái chính công biến thái. Hạ Minh hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, mẹ, ta cũng không tin bổ không mở ngươi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cắn răng một cái, quát to, thiên nguyên thần binh. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay thêm ra một đạo thần binh. Đạo này thần binh vẫn chưa nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng là loại kia phong cách cổ xưa cảm giác đập vào mặt, cho người ta một loại rất xa xưa cảm giác. Năm đó thiên nguyên thần binh xuất thế, tử khí đông lai 100.000 dặm. Có thể thấy được ngày này nguyên thần binh cũng không phải phổ thông thần binh. Vô số người đều là phát giác được Hạ Minh tình cảnh này, cũng đều là bị Hạ Minh tình cảnh này cho làm cho lăng một chút. Vô số người ngu ngốc nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn, đây là muốn làm gì? Vô số người kinh hô một tiếng, nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, hắn đây là muốn làm gì? Không phải tại đột phá a? Làm sao làm đi ra một thanh kiếm? Ta cũng là hiếu kỳ, gia hỏa này làm sao làm đi ra một thanh kiếm? Đi vào, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, ngày này nguyên thần binh tiến vào hắn trong đan điền, thì cự ly này 10 cái kim đan cách đó không xa. Vô số người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô một tiếng, thì liền Trần Chân cùng Ngộ Đạo đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này là muốn làm gì? Ngộ Đạo cùng Trần Chân đều là nghi hoặc không hiểu nhìn trước mắt Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh cho làm cho hơi nghi hoặc một chút. Không có chuyện làm một thanh kiếm tiến vào trong đan điền làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn? Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo cùng Trần Chân trong lòng dâng lên một vệt hoảng sợ, liền nói ngay: không tốt, ngoạn tào, tiểu tử này muốn bổ ra kim đan. Cái này bất chợt tới đến một màn, khiến Ngộ Đạo cùng Trần Chân cũng là rất là lo lắng. Nói đùa cái gì, dùng kiếm bổ ra kim đan? Đây là không muốn sống a? Muốn bể nát kim đan, hoàn toàn có thể dựa vào linh khí trùng kích, đem kim đan phá nát. Nói như vậy, kim đan cũng không có như vậy kiên cố, vẫn là tương đối yếu ớt, chỉ cần không ngừng trùng kích, rất nhanh liền có thể hướng nát, đến thời điểm liền có thể tiến hành ngưng hồn. Thế nhưng là, lúc này bực này tình huống xác thực ngoài dự liệu của bọn họ. Tiểu tử này lại muốn dùng kiếm đem kim đan cho bổ đùa. Đùa cái gì? Đây chính là kim đan a. Người như thế một kiếm đi xuống, cái này kim đan cũng liền phế bỏ. Một thân tu vi đều sẽ nước chảy về biển đông, đến thời điểm cả người thì triệt để phế. Không được, ta phải đi xem một chút. Trần Chân cùng Ngộ Đạo đều nghĩ tới đây, lúc này thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Ngộ Đạo cùng Trần Chân khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới cái này địa điểm thi bên trong. Trần Chân cùng Ngộ Đạo cơ hồ là cùng một thời gian đến. Hai người nhìn thấy cái kia xếp bằng ở tại chỗ Hạ Minh, chính là nhịn không được nói: tiểu tử, dừng tay, toái đan không thể như thế nát. Oanh, ngay tại hai người đồng thời hô lên chốc lát, nhưng lại đã không kịp. bởi vì Hạ Minh đã đối trong cơ thể mình kim đan xuất thủ. Một tiếng ầm vang trầm đục, sau đó hai người đều là nhìn thấy Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hạ Minh đột nhiên mở hai mắt ra, giờ này khắc này, Hạ Minh thất khiếu bên trong đều là xen lẫn một chút vết máu. Bộ dáng kia xem ra tốt không thê thảm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.